Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 737. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Dực Cân lúc này nằm dưới đất, sắc mặt tái nhợt, khí tức yếu ớt, rõ ràng là bị thương không hề nhẹ. Có điều, chuyện xảy ra vừa rồi, cô ấy nhìn rõ ràng, bên trong đôi mắt xinh đẹp đầy kinh ngạc. Advertisement, em trai em lợi hại như vậy từ khi nào thế? Khụ, đang nói, Tô Dực Cân liền há miệng phun ra một ngụm máu, khí tức lại yếu ớt thêm mấy phần. Advertisement, chị gái, Tô Thương trong lòng run lên, lập tức điều động linh khí quanh thân, dùng một trường bách thế luân hồi quyền, đánh vào bên trên lớp kính. Gần như là trong nháy mắt, lớp kính kiên cố chia 5 x 7, từng vụn kính rải rác rơi xuống đất. Tô Thương nhanh tay nhanh mắt, bỗng nhiên đưa tay ra, liền có luồng một linh khí rồi rào tuôn ra, đẩy lớp vụn kính ra xa, để tránh làm bị thương Tô Dực Cân. Ngay sau đó, Tô Thương bước nhanh lên phía trước ôm Tô Dực Cân đang bị thương vào ngực, đồng thời kiểm tra vết thương của cô. Lục phủ ngũ tạng bị thương nặng nhưng không có vấn đề gì lớn, lần này trong kho báu của nước D, mình đã siêu tập được không ít thành phẩm đan dược, hoàn toàn có thể khiến có chị gái khỏe hẳn. Tô Thương thở dài một hơi, vừa nghĩ đến đây, trên tay liền xuất hiện mấy bình thủy tinh. Sau đó, Tô Thương đổ ra một viên đan dược anh đào, khẽ cười nói. Chị gái ăn nó đi. Em trai, đây là, Tô Dực Cân khí tức yếu ớt nói, có thể trị khỏi vết thương của chị nhanh ăn đi. Sau khi Tô Dực Cân ăn vào, liền ngồi khoanh chân, vận chuyển nội công tâm pháp, bắt đầu điều tức. Tô Thương nhìn thấy chị gái khôi phục có chút chậm chạp, thế là vung tay, chuyển một luồng linh khí vào trong cơ thể chị gái. Khoảng mấy phút đồng hồ sau, Tô Dực Cân kết thúc tĩnh tọa, từ từ mở mắt dưới sự nâng đỡ của Tô Thương mà đứng dậy. Em trai, sau đó, Tô Dực Cân nhìn Tô Thương, ánh mắt có chút phức tạp, đầu tiên là dừng lại khoảng vài giây, sau đó lập tức hỏi. Em vẫn chưa trả lời chị, sao em lại trở nên lợi hại như vậy? Tô Thương nghênh đón ánh mắt của Tô Dực Cân, nghiêm mặt tính toán, đây là lần đầu tiên anh gặp mặt chị gái. Lần trước tại biên giới phía đông, anh ấy che giấu tung tích dịch dung thành Tô Huyền Thiên, vì thế Tô Dực Cân không biết thân phận của anh ấy. Bây giờ, Tô Thương lấy diện mạo cũ của mình, xuất hiện trước mặt Tô Dực Cân, hoàn cảnh so với lần trước hoàn toàn không giống nhau. Chị gái, sau khi do dự một lát, Tô Thương cuối cùng cũng dùng ý tứ sâu xa mà nói. Có một số chuyện em không muốn nói cho chị biết, chị chỉ cần biết rằng, bây giờ em rất mạnh hơn nữa, em vẫn là em trai của chị, thế là được rồi. Được, cách chương.